Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, Phượng Mạch Sông Hồn. 2. Canh 3. Bản thân nhân duyên tế hội, ngoài ý muốn đâm thủng Vu Minh tại cấp 2 bố trí đến nay. Vu Minh thế lực đã có nhiều phiên động tác, nhưng tất cả hành động cũng không thấy hắn tham dự, thậm chí từ trước tới giờ không lộ diện. Vậy có phải hay không có thể suy luận, Mộng Trầm Thiên chính là xâm nhập trốn tránh, quyền cao chức trọng lại bối cảnh thâm hậu người đâu? Vậy hắn có khả năng hay không chính là Phương Nhất Nặc trong miệng vị kia phụ trách toàn bộ hành động, tinh sứ, Tả Tiểu Đa ở trong lòng yên lặng làm ra một cái phán đoán. Mộng Trầm Thiên chính là tinh sứ khả năng, sẽ không thấp hơn 6,5. Sáng sớm hôm sau, Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình trời còn chưa sáng liền dậy. Ngô Vũ Đình làm tốt điểm tâm thả trong nồi. Sau đó hai người lôi kéo dương hành lý, làm tặc đồng dạng rón rén đi ra cửa. Vừa đi, hai cái cửa phòng đồng thời mở ra. Tả Tiểu Niệm lộ ra đầu. Đi rồi. Tả Tiểu Đa lộ ra đầu. Đi. Hắc hắc. Chấm ngoặc kép. Hắc hắc hắc. Chấm ngoặc kép. Tự do á. Ngao giống. Ngao giống, hống hống hống, chấm ngoặc kép, trên xe taxi, Ngô Vũ Đình có chút thương cảm. Ai, Tiểu Niệm cùng Tiểu Đa khẳng định có chút khó chịu. Trong lòng ta có chút không thoải mái. Bọn hắn sẽ thất lạc à. Tả Trường Lộ, cũng nên thói quen. Hai vợ chồng đều là yên lặng thở dài. Phiền muộn, nhận định nhi tử cùng nữ nhi nhất định cùng mình đồng dạng cảm thụ nhân sinh khó khăn nhất là biệt. Ly à. Tả Tiểu Đa tâm tình vui vẻ ăn điểm tâm. Thế mà ở phòng khách cùng Tả Tiểu Niệm đấu một phen. Quyền qua cước lại, kịch liệt đến cực điểm. Ở trên ghế salon lăn qua lăn lại. Một mực đến Tả Trường Lộ bình hoa bị Tả Tiểu Đa một cước đá nát. Mới hành quân lặng lẽ. Người đánh, Tả Tiểu Niệm phồng lên miệng. Đương nhiên, Tả Tiểu Đa rất có khí khái. Vỗ ngực gánh chịu, sau đó sớm đến trường học. Tả Tiểu Đa trước tiên liền đi tìm Tần Phương Dương. Xin mời Tần Phương Dương liên hệ. Điều tra Mộng Trầm Thiên hạ lạc. Đối với loại đại sự này, Tần Phương Dương tự nhiên là không dám có nửa điểm lãnh đạm. Lập tức đi ngay tìm Tinh Thuẫn Cục Hàn Tùng. Hàn Tùng đi theo liền đi tìm Tưởng Trường Bân. Tưởng Trường Bân càng thống khoái hơn. Trước tiên liền an bài xuống dưới. Nhưng là, Mộng Trầm Thiên đã mất tích vài ngày. Một mực truy xét đến xuống buổi trưa, rốt cục tại một cái vứt bỏ nhà dân bên trong, phát hiện một bộ toàn thân đốm đen, đã thi thể hư thối, mặc quần áo, giày, thậm chí trên người trang sức, tùy thân điện thoại, tất cả mọi thứ đều phù hợp Mộng Trầm Thiên cá nhân đặc thù. Mặt khác, từ nơi này trong viện còn móc ra nhiều bộ thi thể. Chính là lúc trước đi vào Phượng Hoàng Thành cái kia hơn 10 người vọng khí sĩ. Đều chết tại nơi này. Mộng Trầm Thiên chết rồi. Tưởng Trường Bân đối với kết quả này, đó là nửa điểm cũng không tin. Coi như không có Tần Phương Dương mang tới cảnh báo, liền lấy Tưởng Trường Bân hiểu rõ bên trong Mộng Trầm Thiên, nhưng lại làm sao có thể tùy tiện chết ở đâu. Lại cha, để pháp y rút ra người chết DNA, xác nhận nó thân phận. Nếu như thi thể này không phải Mộng Trầm Thiên, như vậy Mộng Trầm Thiên tất nhiên chính là Vu Minh nhân vật trọng yếu. Tốc độ, đến ban đêm, xét nghiệm kết quả đi ra. Người chết không phải Mộng Trầm Thiên. Toàn thành, không, toàn bộ Trung Nguyên địa khu, truy nã Mộng Trầm Thiên. Tưởng Trường Bân lập tức liền xù lông. Sáng sớm, Tần Phương Dương nắm Hàn Tùng đưa tới tin tức này. Thế nhưng là để Tưởng Trường Bân đầu có loại phát nổ cảm giác. Cái này mới vừa bắt rơi một cái tinh chủ, lại tới một cái tinh sứ, hơn nữa còn là ẩn núp bao nhiêu năm loại kia. Đây quả thực là làm cho người sụp đổ tình huống có được hay không? Các ngươi Vu Minh không xong đi. Vu Minh động tác như thế, nhất định là vì Phượng Mạch Sông Hồn. Vu Minh đối với Phượng Mạch Sông Hồn bố cục sâu xa như vậy, tất nhiên nhất định phải được. Hậu hoạn to lớn có thể suy ra, tuyệt không thể để Vu Minh đạt được. Ta thỉnh cầu, tăng lớn linh niệm thiên nữ đột phá thời điểm bảo hộ cường độ. Tưởng Trường Bân lập tức hướng lên phía trên đánh báo cáo. Phượng mạch sông hồn, chuyện này, từ lúc mới bắt đầu không bị chú ý, hoàn toàn không thèm để ý, thậm chí là hoàn toàn phủ nhận, rốt cục phát triển cho tới bây giờ ai cũng thích. Hiện tại, Phượng Hoàng Thành tất cả cao tầng, cơ hồ liền không có không biết. Tinh Thuẫn Tổng Cục thậm chí nhận được mệnh lệnh, Phượng mạch sông hồn, tuyệt đối không có khả năng thất bại. Đây là một cái cự đại căn bản tính nghịch truyền. Chính hôm đó ban đêm, Phượng Hoàng Thành trên không, đột nhiên cuồng phong gào thét, không ngừng không nghỉ, nếu là có cao minh vọng khí sĩ đứng ở trên không nhìn, tất nhiên có thể nhìn thấy, tại Phượng Hoàng Thành bốn bề địa giới, cái kia trên không khí vận chi lực, đã tạo thành Phượng Hoàng Linh Vũ khí tướng, vô số Phượng Hoàng Linh Vũ tại theo cuồng phong, chậm rãi trên dưới chập trùng, tựa như là, Phượng Hoàng tại cất cánh trước đó, theo thói quen động một chút cánh, mà cũng là từ một ngày này ban đêm bắt đầu. Phượng Hoàng Thành Tổng Đốc Vạn Bình Nguyên tuyên bố Phượng Hoàng Thành Tổng Động Viên lệnh. Tất cả Phượng Hoàng Thành thành vệ quân, hết thảy hủy bỏ nghỉ ngơi, xếp vào cấp một trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Tinh Thuẫn Cục phát ra mệnh lệnh, từ hôm nay, tất cả mọi người hủy bỏ nghỉ ngơi, 24 giờ khẩn cấp chờ lệnh. Các đại bộ môn cũng đều lần lượt phát ra mệnh lệnh khẩn cấp. Phủ Tổng Đốc làm cho, gần nhất một tuần, Phượng Hoàng Thành cư dân, nếu không có trọng đại hạng mục công việc, không cho phép đi ra ngoài. Hô hào các nhà các hộ, đều chuẩn bị kỹ càng sinh hoạt chi phí, mức độ lớn nhất giảm bớt đi ra ngoài số lần. Gió lớn gào thét, sức gió càng lúc càng lớn. Tại một ngày này, rõ ràng thời gian giữa hè mùa. Thế mà thổi lên lạnh gió bắc, đạt đến cấp 7 gió lớn, dòng dã trà sát một ngày một đêm. Mà từ ngày thứ hai lúc rạng sáng bắt đầu, gió bắc sức gió không giảm trái lại còn tăng. Nhất cổ tác khí gia tăng đến cấp 8. Nhiệt độ không khí, từ hôm qua mặc ngắn tay cánh tay trần còn nóng. Kịch liệt hạ xuống đến mặc thu áo còn cảm giác lạnh. Phượng Hoàng Thành lưới giám 24 giờ tăng ca. Bất kỳ người nào không cho phép nghỉ ngơi, mệt mỏi cũng chỉ có thể đang làm việc khu vực thay phiên nghỉ ngơi. Trên Internet, chỉ cần xuất hiện có quan hệ Phượng Mạch Sông Hồn thiếp mời. Trước tiên xóa bỏ, không có lý do gì. Tả tiểu niệm, linh niệm, Phượng Mạch Sông Hồn, Phượng Hoàng, một loạt này từ ngữ, toàn bộ thành cấm kỵ từ. Các đại trang web tổng bộ, cũng đều nhận được mệnh lệnh, phong cấm. Che đậy, một khi có bất kỳ một đề tài lưu truyền, tại cái nào trang web xuất hiện liền truy cứu nơi nào trách nhiệm. Từ trên xuống dưới, tập thể tiến đến uống trà nói chuyện phiếm đi. Vô số trong nước nổi danh hacker, tất cả đều nhìn chằm chằm máy tính trận địa sẵn sàng đón quân địch. Buổi chiều, Hồ Nhược Vân tiến vào Hà Viên Nguyệt văn phòng. Lão hiệu trưởng, làm sao? Hai chuyện, chuyện thứ nhất. Toàn bộ Phượng Hoàng Thành đã toàn diện động, tất cả cao thủ chờ lệnh, yên lặng chờ Phượng Mạch Sông Hồn. Vì đó hộ pháp, Hà Viên Nguyệt vui mừng cười lên. Tốt, tốt, thật sự là quá tốt rồi. Nàng mấy chục năm tâm tâm niệm niệm, chính là chuyện này. Bây giờ, nhìn thấy cục diện như vậy đảo ngược, quả nhiên là trong lòng vui mừng không thôi. Giữa lông mày, đều là khoái ý dáng tươi cười. Chuyện thứ hai. Trung Nguyên địa khu võ giả đại khảo, định vào một tháng sau, ngày 18 tháng 8 tổ chức, Nam Kế Thành rút thăm thu hoạch được tổ chức quyền, riêng phần mình trường học báo thành tích, tất cả võ giáo tuyển bạt 6 tên hạt giống, đi tham gia hạt giống trận chung kết, quyết chiến Trung Nguyên địa khu võ giáo Long Hổ Bảng, để tả tiểu đa 6 người đi, Hà Viên Nguyệt cơ hồ không có bất kỳ cái gì suy tư liền định ra nhân. Tuyển, có chút phiền muộn mà nói, ta là không nhìn thấy ngày đó, thật hy vọng có thể nhìn thấy, cấp 2 đoạt giải nhất a. Hồ Nhược Vân suýt nữa khóc lên, nức nở nói, ngài nhất định có thể nhìn thấy, cấp 2 lần này, nhất định có thể trở thành Trung Nguyên khôi thủ. Hà Viên Nguyệt cười lắc đầu, đến lúc đó, Để mấy tiểu gia hỏa kia lên cho ta nén hương đi. Lão hiệu trưởng, chấm ngoặc kép, đây cũng là ta suốt đời tâm nguyện một trong a. Nhớ kỹ, chờ chúng ta cấp 2 có người chân chính vang danh thiên hạ thời điểm, cũng không nên quên, nói cho ta biết một tiếng, ta sẽ rất cao hứng, thật cao hứng. Khoảng cách niệm niệm miêu đột phá, còn có một ngày, 02:13:47 đồng hồ. Tả tiểu đa trong lòng nhắc tới, nhìn xem tại trong gió lớn, như cũ đang bồi lấy chính mình luyện công tả tiểu niệm. Mái tóc tại trong cuồng phong kịch liệt phất phới, tựa hồ muốn lăng không bay đi. Tả trường lộ cùng Ngô Vũ Đình đã khởi hành ra ngoài du lịch. Nhưng là tả tiểu đa cùng tả tiểu niệm đều là trong lòng minh bạch. Ba ba mụ mụ nơi này khác rời đi Phượng Hoàng Thành, cũng sẽ không đi xa. Theo Phượng Mạch Sông Hồn thanh thế càng ngày càng là to lớn. Theo tả tiểu niệm thân phận tiến một bước ra ánh sáng, tả trường lộ cùng Ngô Vũ Đình tồn tại trở nên tràn đầy nguy cơ. Bởi vì bọn hắn hiện tại là thật không có bất kỳ cái gì sức tự vệ. Lưu tại Phượng Hoàng Thành, chính như chính bọn hắn nói, thật cũng chỉ còn lại có liên lụy nhi tử cùng nữ nhi một cái tác dụng. Nhưng bọn hắn nhưng lại tuyệt đối sẽ không yên tâm. Giờ phút này nhất định ẩn thân ở một chỗ nào đó, yên lặng nhìn chăm chú lên nơi này. Điện thoại đột nhiên chấn động, tả tiểu đa trong lòng hơi động. Lại là Phương Nhất Nặc phát tới một cái dấu hỏi, ngoặc kép chấm hỏi, tả tiểu đa rốt cục có thể an tâm cười. Đi theo chính là một cái hồi phục đi qua. An, một đoạn tin tức, cũng theo đó phát tới. Đó là một phần hoàn chỉnh kế hoạch hành động, liên quan tới cục này. Vu Minh tất cả người xuất động tay, người nào chịu trách nhiệm phương hướng nào, mỗi cái phương hướng bao nhiêu người, ai đánh nghi binh, ai phối hợp, ai chủ công, ai tuyệt sát, tất cả đều kỹ càng tới cực điểm. Lấy Phương Nhất Nặc từ trước đến nay cẩn thận, một phần này kế hoạch kỹ càng chu đáo chặt chẽ, liền xem như chế định ra phần kế hoạch này tinh sứ, cũng không viết ra được kế sách như thế đến. Đem tất cả mọi thứ, tất cả đều giọt nước không để lọt hiện ra tại tà tiểu đa trước mặt. Mà tin tức phía dưới cùng nhất thì là một đầu ghi chú tin tức. Tạm lập kế hoạch vẽ, khả năng cần lại xác định một lần. Xác định đằng sau, không có cải biến mà nói, liền không lại phát tin tức đến đây. Nếu là có chỗ cải biến, một lần nữa liên hệ. Nhưng đầu này sau cùng phụ chú tin tức, lại làm cho tà tiểu đa trầm ngâm. Tin tức này là Vu Minh triển hiện ra hiện hữu thực lực, cũng không đầy đủ khống chế cục diện. Ta hoài nghi tinh sứ chỉ sợ còn có khác mặt khác an bài bố trí. Đây là tinh sứ bọn họ thói quen, xưa nay sẽ không đem sau cùng át chủ bài hoàn toàn lộ tại người trước, càng thêm sẽ không bài bố không có đường lui cục, nhất là nhằm vào bọn họ bản thân. Cho nên nhất định phải lưu lại hậu bị nhân thủ, đề phòng một ít, dưới tình huống bình thường sẽ không xuất hiện, lại không cách nào trước đó dự phòng ác liệt sự kiện. Lại hoặc là, dự phòng loại kia vừa ra tay chính là tuyệt sát tình huống. Tin tức này, để tả tiểu đa sắc mặt trở nên khó coi, nhưng đây là còn tại tả tiểu đa trong dự liệu. Nếu ta là tinh sứ, cũng sẽ không đem tất cả kế hoạch an bài rõ ràng, toàn bộ ra ánh sáng tại người trước, tất nhiên sẽ lưu lại át chủ bài chuẩn bị ở sau. Lưu lại đường lui, nếu không, chẳng phải là ngay cả mình an nguy đều khó mà cam đoan. Sao lại yên tâm, nhưng vị này tinh sứ át chủ bài đến tột cùng là cái gì? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.